LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, tìm kiếm một cái món hàng tốt. Hà Tuấn Luân nghe được Tô Minh âm thanh. Cái này rõ ràng liền là hướng về phía hắn ra. Quay đầu lại nhìn Tô Minh một chút. Hà Tuấn Luân trong đầu cẩn thận suy tư một chút. Phát hiện mình giống như cũng không rõ ràng ra hỏa này là ai vậy. Dù sao vòng tròn bên trong không nghi ngờ không có nhân vật này. Thế là Hà Tuấn Luân có chút ngữ khí bất thiện nói ra. Người thì tính là cái gì? Không biết khiêu vũ cũng đừng nhảy. Lão tử sẽ cùng ngươi một cái nam nhân khiêu vũ sao? Vậy thật đúng là đúng dịp. Lâm Ánh Trúc cũng từng có một quy củ. Xưa nay không cùng ngu bê khiêu vũ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tô Minh mảy may xem thường. Trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm Ánh Trúc thấy một lần Tô Minh tới. Lập tức trong lòng yên ổn không ít. Tô Minh luôn luôn có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn. Dù sao Lâm Ánh Trúc tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Tô Minh ở. Liền không thể có thể xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là nghe được Tô Minh trực tiếp quanh co lòng vòng đem Hà Tuấn Luân cho mắng một trận. Lâm Ánh Trúc thậm chí có loại muốn cười xúc động. Mà Hà Tuấn Luân sắc mặt thì hoàn toàn biến. Hắn thông minh cũng không tính kém. Nhất định có thể nghe hiểu Tô Minh mới vừa rồi là ở trần trụi mắng hắn là ngu bê đâu. Cái này đâu còn có thể chịu. Hà Tuấn Luân mặt đỏ lên. Mở miệng nói ra. Người mẹ nó tính là thứ gì? Ta nói chuyện với Lâm Ánh Trúc. Ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi dạng này tự mình đa tình đi lên chen vào nói có ý tứ. Ta làm sao không có quan hệ gì với nàng? Ta là nàng bảo tiêu nha. Ta hoài nghi ngươi uy hiếp được nàng an toàn. Tô Minh trực tiếp cho mình tùy tiện biên một cái thân phận. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái bảo tiêu nha. Hà Tuấn Luân nghe xong Tô Minh là Lâm Ánh Trúc bảo tiêu. Lập tức cứ vui vẻ. Vừa rồi hắn còn có chút lo lắng Tô Minh có phải hay không là cảng đảo bên này cái nào phú nhị đại. Loại hình, hắn không dễ trêu chọc. Kết quả ai biết liền là cái bảo tiêu mà thôi. Cái này trong lòng một ít lo lắng lập tức tan thành mây khói. Bảo tiêu nghiêu bức nữa. Bất quá là đi theo kẻ có tiền bên người kiếm cơm mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì thân phận. Hà Tuấn Luân đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ gặp cái này Hà Tuấn Luân trên mặt lập tức một cách tự nhiên bay lên một tia khinh bỉ thần sắc. Tiếp tục nói, liền ngươi cái này tiểu thân bản cũng có thể làm bảo tiêu. Ta chưa từng thấy qua ngươi phách lối như vậy bảo tiêu. Hừ, Tô Minh trên mặt lộ ra nhất tia cười. Lạnh, nói thẳng, mặc kệ dáng người thế nào. Dù sao giết chết ngươi không nghi ngờ không có vấn đề. Ngươi nếu là lại không cút mà nói. Ta sẽ để ngươi thể nghiệm một chút. Đang khi nói chuyện Tô Minh ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Hơn nữa ánh mắt bên trong cũng bốc lên một cỗ thấu xương hàn ý. Hiện tại Tô Minh thế nhưng là cổ võ giả nha. Cái này cổ võ giả cho người ta cảm giác ngột ngạt tự nhiên là không giống nhau. Vừa rồi Tô Minh tức giận. Tự nhiên tản mát ra một cỗ dọa người cảm giác ngột ngạt. Thậm chí có loại để Hà Tuấn Luân không thở nổi cảm giác. Lại phối hợp thêm Tô Minh cái kia ánh mắt kinh khủng. Hà Tuấn Luân trong lúc nhất thời thật đúng là bị hù dọa được. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Lúc này hắn có loại cảm giác, tựa hồ tùy thời có khả năng bị tiểu tử này giết chết. Trong lúc nhất thời Hà Tuấn Luân thật không dám nói lời nào. Lập tức liền hậm hực rời đi. Gặp được loại người này, không cần cho hắn mặt mũi. Trực tiếp cầm rượu hướng trên mặt dội là được. Nhìn xem ra hỏa này sau khi đi. Tô Minh nói với Lâm Ánh Trúc một câu. Loại người này dù sao liền là không có ý tốt đùa giỡn lưu manh. Ngay cả cặn bã cũng không bằng. Căn bản cũng không tất nhiên khách khí. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc có Tô Minh chỗ dựa. Đắc tội một số người cũng không có gì. Làm ngươi đủ cường đại thời điểm. Liền sẽ không đi để ý một chút thằng hề. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp này tương đối long trọng mà nói. Khả năng Tô Minh liền trực tiếp rút ra hỏa kia. Chính là vì Lâm Ánh Trúc cân nhắc. Không muốn đem động tĩnh làm quá lớn. Tô Minh mới vẻn vẹn cảnh cáo hắn một chút. Lâm Ánh Trúc bên này thổ ra màu hồng phấn đầu lưỡi. có loại đáng yêu cảm giác. Ngượng ngùng nói ra, ta cũng là lần đầu tiên ở như thế chính thức trường hợp gặp được loại sự tình này. Tô Minh, người ăn no à? Ta nhìn ngươi thật giống như vẫn luôn đang ăn. Lâm Ánh Trúc lúc này hỏi một câu. Khụ khụ, nói lên cái này Tô Minh không khỏi cũng có chút xấu hổ. Thế là liền có chút niềm tin chưa đủ giải thích một câu. Ban ngày không ăn, thật có chút đói. Nhất thời không có khống chế lại chính mình. Mà Hà Tuấn Luân quay người rời đi về sau. Trong tay nắm lấy chén rượu giống như nhận cực độ kinh hãi. Có người gọi hắn đều không có đáp ứng. Bất quá thất hồn lạc phách đi mấy bước về sau. Hà Tuấn Luân cái này mới phản ứng được. Tê liệt, lão tử vừa rồi làm sao bị tiểu tử kia dọa cho hù đến. Bất quá kịp phản ứng về sau. Hà Tuấn Luân lại vỗ một cái đầu mình. Không dám tưởng tượng hắn vừa rồi vậy mà thật bị hù dọa đến. Nhưng mà Hà Tuấn Luân nắm tay hướng chính mình áo đuôi tôm bên trong duỗi ra. Lập tức sờ đến chính mình bên trong áo sơ mi đã toàn bộ ướt đẫm. Đồng thời trong đầu hơi hồi ức một chút vừa rồi tràng cảnh. Hà Tuấn Luân liền không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng cùng lúc Hà Tuấn Luân trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ cừu hận. Vừa rồi Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc biểu hiện. Để hắn cảm giác mình trên mặt phi thường thật mất mặt. Chỉ nghe cái này Hà Tuấn Luân ngoài miệng mắng. Tê liệt, một cái trà xanh biểu mà thôi. Cùng lão tử giả trang cái gì thánh mẫu. Cũng không biết bị không ít người cưỡi qua. Thật coi lão tử không có cách nào sao. Lập tức Hà Tuấn Luân ở tiệc rượu hiện trường quét vài lần. Lập tức trong lòng liền có quyết đoán. Chỉ gặp Hà Tuấn Luân một lần nữa cho mình đổ đầy một chén sâm panh. Sau đó hướng mấy người trẻ tuổi căn cứ phương đi qua. Hướng thiếu, ngươi còn nhớ ta không? Ta là tiểu gì nha? Trước kia hai chúng ta đã từng gặp mặt cùng một chỗ hợp tác qua đây. Hà Tuấn Luân đúng một cái giữ. Lại bản thốn đầu người trẻ tuổi nói ra. Người trẻ tuổi kia vóc dáng cũng không cao. Dáng người nhìn rất khỏe mạnh bộ dáng. Tên là Hướng Minh, cũng là một cái không được nhiệm vụ. Phụ thân hắn hướng lên trời. Thế nhưng là cảng đảo một đại nhân vật. Nói lên cái này hướng lên trời. Trước kia là lăn lộn cảng đảo bên này trên đường. Ủng có rất lớn thế lực. Về sau trở về nội địa về sau. Gia hỏa này liền tẩy trắng. Thành lập liên quan giải trí truyền hình điện ảnh công ty. Ở cảng đảo phạm vi thế lực không phải bình thường lớn. Đặc biệt là ở ngành giải trí bên trong. Cái kia càng là bá chủ nhất y hệt. Trên cơ bản không người nào dám đắc tội Hướng Minh cùng phụ thân hắn hướng lên trời. Đã từng có một cái cảng đảo siêu sao. Bởi vì miệng tương đối thiếu. Nói hai câu Hướng Minh nữ nhân nói xấu. Vào lúc ban đêm bị người đánh gãy xương đưa đi bệnh viện. Ngày thứ hai ngoan ngoãn xin lỗi. Cái dám cũng không dám thả một cái. Bất quá cái này Hướng Minh cũng là quái thai. Rõ ràng là cái siêu cấp phú nhị đại. Nằm dùng tiền chơi gái liền tốt. Không biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn hướng về thân thể hắn nhào. Nhưng gia hỏa này là cái không chịu ngồi yên chủ. Có một khỏa diễn kịch làm minh tinh tâm. Những năm này cũng đập không ít hí kịch. Đương nhiên cũng là hướng nhà xuất tiền. Tìm một đống lớn minh tinh cùng hắn chơi. Mấy cái ức cũng không tính là gì. Hà Tuấn Luân cũng là ngẫu nhiên nhận thức Hướng Minh. Hướng Minh nhìn thái độ cũng không phải đặc biệt ngạo mạn. Hồi tưởng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hả, là tiểu gì nha, ta nhớ tới. Uống hai chén rượu lại kéo hai câu về sau. Hà Tuấn Luân cuối cùng nâng lên lá gan. Nói ra, Hướng thiếu, vừa rồi ta đi một vòng. Cho ngươi tìm kiếm một kẻ tốt lành vẻ mặt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.